Quả cam luân hồi, chương 1, góc truyện audio.com. Hạ Thi Đình đứng trước gương chậm rãi bóc lớp mặt nạ đã khô. Da mặt cô căng như thể có một bàn tay nhẹ nhàng kéo ra. Cô rất hài lòng với loại mặt nạ cao cấp này. Dường như khuôn mặt cô lập tức trở lên trắng hồng khác hẳn với mọi người. Trước mặt cô cũng có một bàn tay đang từ từ bóc mặt nạ. Hạ Thi Đình tức giận cầm cái lược ném về phía đó nói. Tôi đã nói cả trăm lần rồi, đừng dùng mặt nạ của tôi nữa. Cô không cảm thấy lãng phí sao? Chiếc lược giống như được ném vào không khí, xuyên qua khuôn mặt đối diện kia, bay thẳng vào tường rồi rơi xuống. Gương mặt kia đã lộ ra, ngoại trừ chút khí sắc, những chỗ khác đều giống như đang đắp một lớp mặt nạ. Hạ Thi Đình vừa nhanh chóng thu dọn đồ trang điểm vừa lẩm bẩm. Làm ma thì hãy chuyên tâm làm ma đi. Ở đâu ra loại ma thích làm đẹp như vậy? Cô không đắp mặt nạ cũng đã đủ trắng rồi. Còn muốn đắp mặt nạ nữa cho trắng nhởn lên à? Bóng người đối diện như cảm thấy bị xúc phạm. Đau khổ lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối. Cào nhào, đồ con gái xấu xí. Năm xưa tôi là mỹ nhân trăm người muốn vạn người mê đấy. Hạ Thi Đình cảm thấy hơi ngượng. Từ nhỏ cô đã là một cô bé biết giữa văn minh, lịch sự, giữ gìn vệ sinh, coi trọng trật tự, có đạo đức, không những thế còn có tâm hồn đẹp, ngôn ngữ tốt, hành vi đẹp, hoàn cảnh tốt, cô là dân trí thức tân tiến của thế kỷ 21. Có lý tưởng, có kiến thức, tuy ở nhà tập thể đi thuê, ăn đồ ăn nhanh, thi thoảng mới dùng mỹ phẩm cao cấp, mặc đồ fake, nhưng trong lòng vẫn giữ được sự cao quý và truyền thống. Do vậy việc làm tổn thương một con ma nữ cũng không phải là hành vi đẹp của Hạ Thi Đình. Sau lưng có tiếng thở dài. Hạ Thi Đình quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì. Tiếng than ấy như vây lấy cô, khiến tâm thần cô bất an. Cô đành ngồi xuống, vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa không một bóng người. Tiếp đó thắp ba nén nhang rồi nói. Được rồi, DVD hôm nay chiếu phim Anh Chàng Đẹp Trai. Các người muốn chọn kênh nào thì mặc các người. Tôi lên mạng đây, chỉ thấy tivi tạch một cái rồi bật lên. Màn hình xuất hiện diễn viên Ngô Mạnh Đạt thòi cả lông mũi ra ngoài. Hạ Thi Đình dùng mình. Cô thực sự thấy khó hiểu trước sở thích kỳ quặc của ma nữ. Cô đứng dậy chuẩn bị vào phòng trong ngủ. Vừa mở cửa phòng ngủ cô liền quay đầu lại nói với hai bóng người tóc dài trên ghế sofa. Mở tivi nhỏ một chút. Các người không trả tiền thuê phòng, còn định lãng phí tiền điện, muốn phá giấc ngủ của tôi sao? Thật chẳng biết điều gì cả. Ngô Mạnh Đạt là một nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong. Với nhiều vai phụ đặc sắc, hai bóng người kia cùng đồng loạt giơ tay ra hiệu với cô. Động tác y như nhau, đều là chĩa ngón cái xuống, tỏ ý coi thường. Hạ Thi Đình quả thực không hiểu nổi vì sao trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, khi cả nhân loại đều vui mừng hớn hở với việc đã phóng thành công vệ tinh lên mặt trăng. Còn mình cô lại phải khổ sở sống chung nhà với hai con ma nữ. Thật khiến người ta đau buồn, phiền muộn, chuyện mới chỉ bắt đầu cách đây một tháng. Hạ Thi Đình một tháng trước vẫn là một cô gái xinh đẹp chăm chỉ làm việc, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Thỉnh thoảng gặp chàng trai nào trong thang máy con không dám nhìn thẳng. Cô thích lên mạng tán gẫu, thích nghe nhạc đọc sách, hễ có chút tiền là lại đem tặng cho quán cà phê Starbucks của Mỹ. Rồi ngồi ở đó uống loại cà phê đắng như thuốc bắc và ngắm người qua lại trên phố qua khung cửa sổ. Nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui của người trưởng thành, cô còn có vài lần đi gặp bạn bè quen trên mạng trong những quán cà phê cao cấp. Đương nhiên kết quả đều giang dở, vì đều là cam, pu, chia, nhưng lần nào cô cũng đều vì gặp họ mà tiêu hết số tiền dành để mua mỹ phẩm. Mặc dù vậy Hạ Thi Đình cũng chưa bao giờ nản lòng bởi kết cục đó. Nguyên nhân thất bại trong tình trường không phải vì cô không xinh đẹp, mà vì vẻ đẹp của cô trông hơi ngờ ngợi, luôn khiến cho cánh con trên hiểu nhầm kết bạn với kiểu con gái này chẳng mấy chốc sẽ bị lôi đến phường để đăng ký kết hôn. Mà đại đa số bọn con trai đều sợ bị trói buộc, mặc dù rất muốn lợi dụng người khác nhưng nếu sự lợi dụng đó đem lại sự ràng buộc thì cũng chẳng có tên nào dám thử. Hạ Thi Đình mặc dù chưa đến tuổi bà cô nhưng cứ tiếp tục thế này cũng rất đau khổ. Cô thực sự không hiểu vì sao lúc mình nhìn một người đàn ông với ánh mắt đầy chân thành và trách nhiệm lại chỉ nhận được sự đáp trả là vẻ nghênh ngang bỏ đi của người đó. Cô gắng gượng quét lê tâm hồn bị tổn thương ngập tràn đau khổ của mình về tòa chung cư. Lần đầu tiên cô gặp Đường Tiểu Uyển là trong thang máy. Sự xuất hiện của Đường Tiểu Uyển vô cùng lôi cuốn. Cô ta đã dùng cách xuất hiện kinh điển như tất cả các con ma nữ khác. Đó là bò ra, Hạ Thi Đình trong thang máy lúc nửa đêm. Hờ hững nhìn ngược nhìn xuôi, rồi nhìn chằm chằm vào cái bóng ngược của mình. Trong lúc ngắm nghía làm đẹp cô đã phạm phải điều cấm kỵ khi đi thang máy. Đó là không nên nhìn chằm chằm vào cái bóng ngược của mình quá lâu. Bởi nếu không sẽ nhìn thấy một cái bóng khác không phải là của mình. Hạ Thi Đình sau khi ngắm nghía cẩn thận các đường nét phía trước phía sau bên phải bên trái của mình. Lại cúi đầu nhìn cái bóng ngược của mình. Nói chung người nào mà quá tự tin về bản thân thì sẽ gặp báo ứng. Do vậy đúng lúc cô nhìn thấy cái bóng của mình trên mặt sàn trơn bóng kia của thang máy cũng là lúc cô nhìn thấy một cái bóng khác đang bò trên trần thang máy. Ngay trên đỉnh đầu mình, cô không kịp hét toáng lên, tim cũng không đập loạn xạ, còn chưa kịp ngẩng đầu liếc nhìn cái bóng trông rất giống người nhưng lại có khả năng bò như siêu nhân trên trần thang máy kia thì đã ngất xỉu. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên Hạ Thi Đình gặp ma, mặc dù lúc còn nhỏ cô đã từng bị một thầy bói thối mồm phàng. Bát tự của đứa bé này quá xấu, e là không sống quá 20 tuổi, nếu chịu mất một ít tiền để tôi làm phép thì có thể bảo vệ nó bình an suốt đời. Mỗi thầy lại phán một kiểu, nhưng đều tập trung vào những năm tháng trông ngoài 20 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất, trẻ trung nhất của đời người. Bà ngoại Hạ Thi Đình rất lo lắng, phải vất vả lắm mới nuôi được cô cháu gái tới lúc gả chồng lại chỉ vì bát tự không tốt sẽ chết yểu. Thật đáng tiếc biết bao, cũng bởi bát tự ngày sinh của Hạ Thi Đình không đẹp mà bà ngoại của cô đã phải dùng hết số tiền tích góp cả đời của mình để đổi lại sự bình an cho. Đứa cháu ngoại xem ra không thông minh cũng chẳng lanh lợi. Nhưng nếu bà ngoại Hạ Thi Đình biết được bà đã dùng số tiền tích góp cả đời mà vẫn không đổi lại được việc đứa cháu ngoại bị ma dọa cho ngất xỉu trong thang máy, chắc chắn đã liều mạng với tay thầy bói kia rồi. Lúc Hạ Thi Đình tỉnh lại, nhìn thấy một đám người đang vây quanh mình, có người đi làm về khuya, lúc cửa thang máy đột nhiên mở ra, nhìn thấy một cô gái nằm sóng xoài bên trong, sợ tới mức trợn mắt, hô hoán ầm ĩ. Khiến mọi người trong tòa nhà tưởng xảy ra hỏa hoạn, nhốn nháo mặc quần áo ngủ, đi chân đất, cầm sổ tiết kiệm chuẩn bị chạy thoát thân. Những người khiếp sợ trước tiếng hô hoán kia đã hiểu, thì ra thủ phạm khiến mình nửa đêm hốt hoảng lúng túng chính là một cô gái bỗng nhiên ngất trong thang máy. Sự đồng cảm biến mất, họ nhao nhao chỉ trích cô chạy lung tung trong đêm, còn nói cô sức khỏe không tốt thì phải đi khám bác sĩ. Không có chuyện gì thì đừng ngất lung tung, mà nếu có ngất thì cũng đừng ngất ở nơi công cộng. Hạ Thi Đình chạy về phòng mình trong tiếng phê phán của mọi người. Cô vẫn không dám xác nhận chuyện mình đã nhìn thấy. Sau một hồi thất thần, cuối cùng cô liền chùm chăn chìm vào giấc ngủ. Nguyên tắc sống của cô là, chuyện mà nghĩ không ra thì đừng nghĩ nhiều. Việc hôm nay chưa làm xong thì để đến mai làm tiếp. Lúc Hạ Thi Đình nhìn thấy Đường Tiểu Uyển lần thứ hai, trong lòng ít nhiều đã có chuẩn bị về mặt tinh thần, đó là khi cô ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, đọc cuốn tạp chí cũ thì bỗng nghe thấy có âm thanh khác lạ vọng đến từ bồn rửa mặt. Giống như có người đang dùng móng tay cứa nhẹ vào thành bồn. Lại dường như có người đang bới đống mỹ phẩm của cô để trên bồn rửa mặt. Chai lọ va vào nhau kêu lách cách. Nhưng Hạ Thi Đình kiên quyết không ngẩng đầu, tiếp tục tập trung ánh mắt vào tờ tạp chí, tự nhủ với mình, chỉ là ảo giác, nghe nhầm, hãy trấn tĩnh, Thượng Đế, Đức Phật, Thổ Địa, Quan Thế Âm, cứu con với, cứu con với. Hạ Thi Đình cũng giống như đại đa số mọi người, nếu có ai đó ở bên cạnh làm phiền thì sẽ không thể đi vệ sinh như bình thường. Bụng mỗi lúc mỗi đau, còn những âm thanh quái dị kia càng lúc càng to. đến cả tiếng nước chảy cũng vang lên. Cô thực sự không nhẫn nại hơn được nữa, liền ngẩng đầu quát to về phía bồn rửa mặt. Đùa đủ chưa vậy, tôi còn phải đi toilet. Thế là mọi tiếng động đều yên tĩnh trở lại. Mặt Hạ Thi Đình nhễ nhại mồ hôi lẫn với nước mắt chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa chạy vào phòng khách đã thấy có bóng người yên lặng ngồi trước mặt. Đang mỉm cười với cô, đó là một cô gái trông rất xinh. Điều đáng sợ là thứ cô ta mặc trên người không phải là trang phục hiện đại, mà giống như trang phục trong phim cổ trang. Còn một điều nữa là khuôn mặt của cô ta giống hệt khuôn mặt của Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình nhìn cô ta một hồi, không biết có nên mỉm cười với cô ta không. Cô thực sự không biết phải đối mặt như thế nào với một cái tôi khác trong trang phục cổ đang ngồi trên ghế sofa kia. Thế là cô lại ngất đi. Vào giờ khắc ngất xỉu đó, cô nhận ra rằng con người ta cứ ngất xỉu vào đúng thời điểm then chốt quả là sự lựa chọn thông minh nhất. Lúc gặp Đường Tiểu Uyển lần nữa, trái tim yếu đuối kia của Hạ Thi Đình đã thích nghi với kiểu kích động này. Cô không thể muốn ngất là ngất được nữa. Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghe thấy có người khẽ thở dài ngay bên gối. Cô dè dặt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một đôi mắt cách mình chỉ có mấy ly. Người đó đang ngủ bên cạnh cô, mặt ngoài chiếc chăn ấm áp kia như có một tảng băng lạnh buốt không có trọng lượng đè lên. Hạ Thi Đình vừa nhìn thấy bóng người bên cạnh liền nhắm mắt lại. Tự nhủ, ha ha, lại là ảo giác, chỉ cần nhắm mắt vào ngủ tiếp là được. Đây chỉ là ác mộng, đừng sợ, ngủ đi, ngủ rồi thì chẳng biết gì nữa. Cô ép mình ngủ tiếp hoặc là có thể lại ngất đi một lần nữa. Nhưng hệ tần kinh dẻo dai lại vô cùng tỉnh táo, nói cho cô biết thứ ngủ trên chăn kia không phải là người. Bởi người không thể lơ lửng trên bề mặt của chăn và không tạo ra bất cứ hình thù gì. Hơn nữa, người không thể lạnh như thế, cũng không thể nửa đêm chạy vào ngủ trên giường của cô một cách yên lặng như vậy. Hạ Thi Đình càng muốn chìm vào giấc ngủ bao nhiêu thì lại càng tỉnh táo bấy nhiêu. Cuối cùng ngay cả bản thân cô cũng nghe thấy răng mình va vào nhau lập cập rõ mồn một. Trong bóng đêm cô nghe thấy một giọng nói khơ khẽ vọng tới. Có bao giờ cô nghiến răng khi ngủ đâu? Hôm nay sao lại nghiến răng như vậy? Không thể phủ nhận giọng nữ đó nghe rất dịu dàng nhẹ nhàng. Rung động đến tận tâm can người nghe. Nếu truyền đến tai một người đàn ông thì không biết người đó sẽ hồn siêu phách lạc như thế nào. Nhưng phản ứng của Hạ Thi Đình với câu nói này là ngồi bật dậy. Dùng chiêu mà cổ nhân thường dùng sau khi khuyên ngăn hoàng đế nhưng vô hiệu. Đó là tìm cái cột rồi lao đầu vào. Cái đầu đáng thương của cô va vào cái cột gỗ ở đầu giường rất mạnh. Phát ra một tiếng bịch rất lớn. Hạ Thi Đình lập tức ngất xỉu. Cuối cùng cô đã tìm ra một cách không bình thường có thể làm khô mình ngất đi. Hôm sau Hạ Thi Đình xin nghỉ. Trốn trong phòng ngủ, bắt đầu điên loạn gửi tin tìm người ở ghép. Vì thần kinh của cô rất vững nhưng ngày nào cũng như vậy, cô sợ mình còn chưa chết vì sợ thì đã phát điên rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm một người đến ở cùng. Như thế lúc gặp phải nguy hiểm còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cô đăng tin cho thuê một phòng với giá thuê rất rẻ. Rẻ đến mức người khác đều cho rằng cô là một kẻ háo sắc biến thái. Không có cô gái nào dám đến xem phòng, còn bọn đàn ông yêu cầu đến xem phòng qua điện thoại. Giọng nói thì buồn nôn giống như sên đất, chủ yếu là các cuộc gọi tới quấy rối tình dục. Hạ Thi Đình dù có to gan đến mấy cũng không dám thuê cùng với loại người này. Ở chung với bọn này còn đáng sợ hơn cả gặp ma. Trời đã về chiều nhưng vẫn chưa có ai chịu tới xem phòng. Hạ Thi Đình đau khổ vò đầu bứt tóc. Bây giờ cô mới hiểu vì sao trong các bộ phim kinh dị đều tập trung miêu tả cảnh trời tối. Bởi vì tối trời đúng là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô tranh thủ trước lúc trời còn chưa tối tìm thứ gì đó lót dạ. Cô vừa mở cửa phòng nhìn thấy một người đang bị treo lơ lửng ở khung cửa trước mặt. Hạ Thi Đình ngồi phịch xuống đất, không còn đủ can đảm tự va đầu một lần nữa. Bởi vì cú va đầu tối qua rất đau. Cô đã dùng bao nhiêu dầu xoa bóp mà vẫn không có tác dụng gì. nếu lại va lần nữa e rằng còn chưa chết vì sợ thì đã bị chấn thương sọ não rồi. Cô nhìn người treo trên khung cửa kia, người đó cũng đang nhìn cô, chính là con ma nữ đã ở cùng cô mấy ngày nay. Con ma nữ đó mặt mũi đoan trang, không cao không béo, không khó coi, ngoại trừ nước da nhợt nhạt hơn người bình thường một chút. Quần áo hơi cổ điển, có thể bay trong không trung, có thể bò trên trần nhà, có thể ngủ trên chăn mà không gây sức nặng, còn thì bộ dạng cô ta gần như không hề đáng sợ theo kiểu thất khiếu chảy máu. Lưỡi thè dài lủng lẳng trước ngực như trong phim kinh dị, cô ta treo mình trên khung cửa chắc là vì buồn chán quá nên tự chơi đánh đu. Chứ không hề muốn dọa người, nhưng, bất luận là ai nếu nhìn thấy một người giống hệt mình bay qua bay lại trong không trung đều sẽ khó tránh khỏi mất tự chủ. Hạ Thi Đình lại muốn đi vệ sinh, mỗi lần căng thẳng là cô muốn đi toilet, đây là tật xấu từ nhỏ đến giờ của cô, trước đây cứ hễ vào phòng thi là cô lại muốn vào toilet. Khiến cho rất nhiều giáo viên coi thi tức giận, lúc này đây cô cảm thấy mót vô cùng. Con người ta có ba thứ không thể đừng được, cho dù có ma chấn giữ ở cửa cũng vẫn không thể đừng được. Đột nhiên cô rất tức giận, bởi cô phát hiện mình cơ bản không đủ can đảm coi như không nhìn thấy con ma nữ treo lơ lửng trên khung cửa để chạy thẳng đến toilet. Cũng không thể nhịn lâu hơn được nữa. Cứ tiếp tục như vậy cô vãi ra quần mất, nhưng là một người độc lập có sự tự tôn. Sao có thể tè ra quần vì bị ma dọa? Hạ Thi Đình khản giọng ra lệnh, tránh ra, tôi muốn đi toilet, con ma đó quả nhiên đã tránh sang một bên. Hạ Thi Đình cũng không quan tâm nhiều, mặc dù chân đã mềm nhũn không đứng được nữa nhưng vẫn cố bò đến nhà vệ sinh. Giải quyết vấn đề cấp bách, cô thở phào, giật mình nhận ra thế giới quan của mình có vấn đề. Thà đắc tội với ma, bị ma giết chết cũng nhất định không thể vãi ra quà được. Như thế thật mất mặt, cô vốc nước trong bồn lên rửa mặt, tự an ủi bản thân, đây đúng là câu người ta thường nói, thích giữ thể diện thì phải chịu khổ thôi. Nhưng lúc này cô lại giật mình nhận ra một chuyện, đó là mình không hề mở nước nhưng tại sao trong bồn lại có nước. Cô dè dặt ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một người đang đứng sau lưng mình, cô không quay đầu lại, tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vẫn quyết không quay đầu mà chằm chằm nhìn người giống hệt mình trong gương. Rồi nói, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi là Đường Tiểu Uyển, là kiếp trước của cô. Tôi đến để giúp đỡ cô. Con ma nữ đó mở mồm, giọng nói giống hệt người đã ngủ trên giường cô đêm qua. Hạ Thi Đình vừa giơ tay gõ vào đầu vừa nói, chắc chắn tôi điên rồi. Liệu tôi có nên vào bệnh viện tâm thần không? Trời ơi, vì sao tôi còn trẻ, còn chưa hưởng thụ cuộc sống, chưa được tự do yêu đương, chưa biết đến nụ hôn đầu đời, chưa lấy chồng, lại phải sống trong bệnh viện tâm thần kia chứ? Đúng vào lúc Hạ Thi Đình tưởng rằng mình thực sự bị điên thì chuông cửa reo lên. Cô vừa lảm nhảm trong mồm vừa thẫn thờ đi mở cửa. Ngoài cửa sừng sững một chàng trai cao to đẹp trai, không những thế tròn rất đàng hoàng. Nếu kéo đến sàn kết thúc hoàn toàn có thể làm một người mẫu nam. Chàng trai đó vui vẻ bước vào trong, rồi nhìn chằm chằm cái tủ lạnh bắt mắt nhất trong phòng, mà chẳng để ý gì tới Hạ Thi Đình cả. Hạ Thi Đình vẫn không thể không để ý con ma nữ kia. Cô lẩm bẩm, kiếp trước, kiếp này, luân hồi, mới tí tuổi đầu đã xem tranh châm biếm của Nhật, bây giờ thì hay rồi, mình đã trúng độc quá mạnh rồi. Phải làm thế nào, đầu óc hỏng hết cả. Cô trốn trong nhà vệ sinh, nhìn qua gương, con ma nữ vẫn cứ nằm sau lưng mình. Hạ Thi Đình đột nhiên quay đầu nói với con ma nữ tên là Đường Tiểu Uyển kia. Bất luận cô là ai, cũng đừng nằm trên lưng tôi có được không? Dù cô không có trọng lượng nhưng nằm như vậy khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm. Ái chà, xin lỗi nhé. Tôi thực sự cảm thấy nằm nghỉ ngơi trên lưng người là thoải mái nhất. Dù sao thì chúng tôi cũng không có trọng lượng, không tạo ra bất kỳ ảm giác nặng nhọc nào cho con người. Bởi thế tôi tưởng rằng mọi người sẽ không thấy phiền. Con ma nữ tên Đường Tiểu Uyển kia thè lưỡi, sau đó từ từ trượt xuống khỏi lưng, đứng bên cạnh cô. Hoa, mấy con ma này đầu óc quả là có vấn đề. Lẽ nào bọn chúng cho rằng nằm trên lưng người rất thoải mái? Lưng người là chỗ tốt để nghỉ ngơi khi chúng nhàn rỗi. Là nơi massage miễn phí chắc. Đã thế cô ta còn nói không phiền. Sao mình có thể thoải mái khi có một con ma nằm trên lưng? Không biết lúc nào sẽ hiện thân chứ? Tưởng ma không có trọng lượng thì có thể muốn làm gì cũng được sao? Sống, chết, người, ma cũng phải tôn trọng nguyên tắc của nhau chứ? Hạ Thi Đình tức giận nghĩ thầm. Cô không hề nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ trong bếp. Đường Tiểu Uyển thò đầu xuyên qua tường phòng tắm nhìn vào bếp rồi nói với Hạ Thi Đình. Thằng cha vừa mới đến đang cầm con dao trong nhà bếp, không biết có phải muốn hại chết cô không? Nhưng Hạ Thi Đình lại không hề quan tâm chuyện vừa rồi có phải mình đã cõng rắn cắn gà nhà không? Cô chỉ chú tâm tới cảnh tượng khiến người trần mắt thịt như cô rất khó chấp nhận. Đó là con ma thò đầu từ trong tường ra. Cô hét to rồi xông vào bếp, chạy bổ tới chỗ chàng trai đang khua con dao thái rau kia hốt hoảng la lên. Căn nhà này thực sự có ma, thực sự có ma. Cô đập cả bộ ngực mình vào lưng anh chàng. Anh bị đè ngã xuống nền nhà bếp. Cô quấn chặt lấy anh giống như bạch tuộc. Chàng trai đương nhiên giật nảy mình trước sự nhiệt tình thái quá như vậy. Anh chống người dậy, miễn cưỡng nhìn cô gái xem ra không đến nỗi lẳng lơ nhưng lại có hành vi sốc nổi rất đáng khinh kia. Anh vẫn một tay cầm dao thái rau, dè dặt phân bua, tôi chẳng qua hơi đói, muốn nấu chút đồ ăn, mà tủ lạnh của cô thì lại trống rỗng khiến tôi thực sự khó xử. Sau đó anh ta bỏ con dao xuống, giơ hai tay ôm ngược lấy Hạ Thi Đình, rồi nói với cô, hay đấy. Nếu tôi vì một bát mì mà phải lấy thân mình ra hứa chọn đời chọn kiếp với cô thì tôi đúng là rơi vào cảnh ngộ hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Anh hùng gặp nạn bị đám đàn bà con gái đè đầu cưỡi cổ. Thần trí Hạ Thi Đình nhanh chóng trở lại bình thường. Khi nhận thấy có người đang ôm mình, cô chẳng kịp nghĩ, phản ứng bản năng thôi thúc cô tát cho thằng cha kia một cái. Anh chàng trước mặt vốn đang than thân trách phận chuẩn bị hiến thân. Nhưng cái tát bất ngờ khiến anh ta nổ đom đóm mắt. Không biết tiếp theo mình phải làm gì mới có thể khiến cô tiểu thư này hài lòng. Hạ Thi Đình nhanh chóng lăn xuống khỏi người anh ta, cũng nhận ra sự thất lễ của mình, liền tỏ ý xin lỗi chàng trai đã bị tát sưng một bên mặt kia. Ngượng ngùng nói, tôi, mặc kệ chuyện của tôi, căn nhà ấy có ma. Chàng trai lập tức đứng dậy, buông con dao xuống, tắt đèn, đi ra cửa, xách túi, làm ra vẻ đầu có thể lìa khỏi cổ, máu có thể chảy nhưng khí phách của người đàn ông không thể mất. Bước ra đến cửa anh ta còn kia đầu lại rất sành điệu nói với Hạ Thi Đình vẫn đang ngây ngô. Tiểu thư, bệnh của cô thực sự không nhẹ đâu. Nếu cần tôi thể giúp cô gọi xe của bệnh viện tâm thần được đấy. Thế này đi, anh có thể thuê phòng mà không cần tiền đặt cọc. Anh có thể ở trước rồi trả tiền sau, còn có thể được bao ăn, bây giờ anh có bằng lòng ở lại không? Hạ Thi Đình nhìn theo cái bóng xa dần của chàng trai kia, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn. Nghĩ đến ánh mắt quái đản của con ma nữ đang thò đầu ra nhìn trộm mình trong nhà vệ sinh kia liền cảm thấy việc giữ người đàn ông này ở lại vô cùng quan trọng, nét mặt cô hiện rõ khao khát như muốn lấy chồng. Nếu là đàn ông bình thường sẽ chạy bán sống bán chết, nhưng chàng trai xách túi kia lại từ từ quay đầu, nghiêm túc hỏi, thật không, thật, anh có thể ở thử, nếu có gì không hài lòng, có thể không cần trả tiền. Hạ Thi Đình lúc này dù có phải biếu thêm tiền cũng nhất định giữ người đàn ông này lại. Trông anh ta rất chảnh, rất ngạo mạn nhưng vừa rồi lúc ôm anh ta cũng cảm nhận được phần nào sự ấm áp của cơ thể người thực sự. Chứ không phải là hư ảnh lạnh như băng với nỗi bực tức bởi cảm giác bị phá đám. Xen ngang khi ngủ cùng ma nữ kia, anh chàng kia từ từ quay lại, ném túi xuống, chạy tọt vào bếp, một lát sau bê ra hai bát mì to, bên trên rắc mấy cọng hành hoa rất thơm, nói với Hạ Thi Đình vẫn còn đang ngây dại, ăn chút rồi bàn chuyện giá thuê phòng nhé, tôi thấy giá thuê phòng vẫn nên rẻ hơn chút nữa. hai người ngồi đối diện không nói lời nào chỉ ngấu nghiến ăn mì. Hạ Thi Đình đã đói đến mức có thể ăn hết cả cái đầu bò. Còn người đàn ông trước mặt xem ra cũng chẳng hơn gì cô. Hai người vừa ăn mì vừa tranh thủ bắt tay vui vẻ. Hàn Tử Nghi, thất nghiệp, không có tiền. Hạ Thi Đình, đang đi làm, cũng không có tiền. Hai người vừa tiến hành một cuộc nói chuyện ngắn gọn trong không khí bạn bè thân thiết. Tới lúc chén sạch mọi thứ có thể ăn được cả hai mới đổ người lên ghế sofa. Thở dốc, cách chương.